Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa ngày, một ngày, hai ngày. Giang Dật trong tay một khối ngọc phù rốt cục phát sáng lên. Kha Lộc Ảnh đã đến Tu La Sơn chi đỉnh, xác định Thanh Đế không tại thiên đỉnh bên ngoài. Đi! Giang Dật không có chút gì do dự, mang theo hai tên hộ vệ hướng Tu La Sơn bay đi. Bay vạn lý, hắn cùng hai tên hộ vệ đến Tu La dưới núi, khẽ dựa gần Tu La Sơn, một cỗ cường đại trọng lực bao phủ ba người trong nháy mắt đập xuống dưới. Tốt cường đại trọng lực! Mặc dù Cửu Dương Thiên Đế nói qua, tại Tu La trên núi coi như Thanh Đế đều rất khó bay đi lên, Giang Dật vẫn là kinh hãi không thôi. Ở chỗ này cũng cảm giác trên bờ vai bị một ngọn núi lớn đè ép, tốc độ đại giảm, khó trách Kha Lộc Ảnh thực lực như thế. Còn có Thanh Đế cho an toàn bản đồ, leo lên núi đỉnh đều hao tốn hai ngày thời gian. Mở đường, Giang Dật chỉ về đằng trước khua tay nói, hai vị Mộc Gia Phong Vương cấp lại trần chờ nói ra, công tử, đây không phải trên bản đồ an toàn lộ tuyến A, ta xem qua địa đồ, chúng ta không thể đi bên này. Nói lời vô dụng làm gì, Giang Dật hừ lạnh một tiếng, khiển trách, để các ngươi mở đường tự mở đường, bản công tử tự có lập kế hoạch. Hai tên hộ vệ liếc nhau, không hiểu có chút bất an, không chỉ là lộ tuyến không an toàn, còn có Mộc Hà Ngư khí thế trên người. Bọn hắn đi theo Mộc Hà Ngư nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khí thế cường đại, để cho hai người cũng không dám lên ngỗ nghịch chi tâm. Một cái Mộc gia trưởng lão cắn răng chắp tay nói, công tử, tộc trưởng nói, chuyến này không cầu có công, nhưng nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi, tha thứ chúng ta khó khăn tòng mệnh. Làm càn, Giang Dật giận tím mặt, quát lạnh nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, ta là thiếu gia vẫn là các ngươi là thiếu gia dám không theo lệnh, làm, các ngươi tự cho bản thiếu gia cút về. Hai tên trưởng lão hộ vệ liếc nhau, đột nhiên lấy ra binh khí, khi thế cuồng thịnh nộ quát, ngươi không phải ta gia công tử, ngươi đến cùng là ai, ta gia công tử ở đâu? Chương 1941, biến thái cổ thụ. Hai cái trưởng lão có thể nói là nhìn xem Mộc Hà Ngư lớn lên, Mộc Hà Ngư cái gì tính tình hai người nhất thanh nhị sở. Mộc Hà Ngư phi thường sợ chết, quả quyết sẽ không quyết tuyệt như vậy, mà lại trong đó một cái trưởng lão vẫn là Mộc Hà Ngư biểu thúc. Mộc Hà Ngư coi như lại tức giận cũng sẽ không nói như thế. Trong khoảng thời gian này, hai tên trưởng lão cũng có chút hoài nghi. Mộc Hà Ngư là tốt nhất sắc, không gái không vui, không có khả năng một lần đều không sủng hạnh mấy cái kia tiểu thiếp. Mấu chốt nhất một điểm, Mộc gia hiệu trung Thanh Đế đao ra nhiều năm, làm sao có thể thoáng cái tự truyền tìm nơi nương tựa linh phi tiên. Mộc Hà Ngư lại ngu xuẩn cũng không trở thành làm ra việc như thế. Sở dĩ hai tên trưởng lão hộ vệ kết luận Mộc Hà Ngư là ngụy trang. Hiu, đã lên Tu La núi, Giang Dật không có chút gì do dự, huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể tựa như tia chớp phóng đi. Tại hai người đều không có phản ứng trước đó, hai quyền đánh tới hướng hai người ngực, thân thể lần nữa gia tốc, bắt lại cổ hai người. Đừng nhúc nhích, nếu không hai người các ngươi muốn chết, Mộc Hà Ngư cũng phải chết. Nhìn thấy hai người binh khí lấp lánh, liền muốn phản kích, Giang Dật lạnh giọng nói ra, ta là Giang Dật, muốn bóp chết các ngươi cùng kiến tộc đồng dạng. Các ngươi thông minh, chỉ ủy khuất một đoạn thời gian, Mộc Hà Ngư ta sẽ không động đến hắn, sự tình lần này kết thúc cũng sẽ thả các ngươi. Giang Dật điểm trúng hai người tử huyệt, hai người không dám làm loạn, mà lại Giang Dật cái danh này quá thịnh, hai người cũng không dám lên một tia ý phản kháng. Hai người là phong vương cấp, Giang Dật lại một chiêu có thể bắt lấy bọn hắn, phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ông, Giang Dật đem hai người ném vào Thiên Hàn Châu bên trong, để bên trong Thiên Phượng Đại Đế phong ấn hai người, hắn như một cái mãnh hổ hướng trên núi chạy như điên. Nơi này trọng lực quá mạnh, Giang Dật phát hiện tốc độ so toàn thịnh thời kỳ chậm gấp trăm lần không thôi. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Núi này mặc dù to như quả không có mạnh như vậy trọng lực, Dùng Kha Lộc Ảnh tốc độ của các nàng muốn lên đỉnh núi tuyệt đối sẽ không muốn 2 ngày. Đường núi dốc đứng, gần như không có đường, đều là kinh túc cỏ dại cùng cổ thụ. Giang Dật không dám tới gần đại thụ, lấy ra một cái binh khí, một đường chặt cây kinh túc mở đường. Nơi này cây đều biến dị, kinh khủng nhất, nếu muốn lên sơn liền phải tránh đi đại thụ. Cũng may Cửu Dương Thiên Đế cho lộ tuyến, một đường quanh co khúc khuỷu lên núi đều không có tao ngộ đại thụ. Giang Dật hao tốn 10 cái canh giờ, đã nhẹ nhõm bò lên trên mấy vạn trượng. Ách! Phía trước đột nhiên không có đường, đường phía trước bị mấy cây cổ thụ cho phá hỏng. Giang Dật tại bốn phía đi lòng vòng phát hiện muốn tiếp tục tiến lên chỉ có mạnh mẽ xông tới. Cửu Dương Thiên Đế cho lộ tuyến không có vấn đề, nhưng qua vạn năm, xuất hiện một chút ngoài ý muốn cũng là bình thường. Phượng Tử, cái này Tu La Sơn thần thức hoàn toàn không thể dò xét, mà lại mây mù bao phủ, nhưng tầm nhìn cực thấp, chỉ có vạn trượng. Kha Lộc Ảnh xác định Thanh Đế không tại đỉnh núi, Giang Dật yên tâm đem Thiên Phượng Đại Đế phóng xuất. Nơi này cây cũng không phải phổ thông cây, hắn không dám khinh thường. Mở đường. Hắn quát khẽ một tiếng, Thiên Phượng Đại Đế như một cái diều hâu hướng phía trước lao đi. Hắn cơ bản không dùng binh khí, hắn lợi chảo so Mặc Vũ tộc càng thêm sắc bén, nhưng so sánh Hồng Mông Linh Bảo, đây chính là tốt nhất binh khí. Giang Dật nhanh chóng đuổi theo, con mắt cũng nhắm lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng tình huống chung quanh, khóa chặt phía trước 2 viên cổ thụ. Suy suy, tại Thiên Phượng Đại Đế tới gần cổ thụ ngàn trượng lúc, 2 viên cổ thụ động, bọn chúng thân cành uốn éo, tựa như mười mấy đầu như độc xà hướng Thiên Phượng Đại Đế phóng tới. Đung đưa, thân cành lay động, bốn phía không gian thế mà tầng tầng chấn động, mà lại không gian hóa thành từng đạo gợn sóng, giống như thủy triều hướng bên này vọt tới, Thiên Phượng Đại Đế tốc độ suy giảm. Quả nhiên biến dị, thụ yêu thế mà hiểu được dùng thiên địa pháp tắc không đúng. Đây cũng là không gian áo nghĩa, thật là lợi hại không gian áo nghĩa. Giang Dật nhìn thấy Thiên Phượng Đại Đế tốc độ càng ngày càng chậm, kia không gian gợn sóng tựa như ngàn cơn sóng, một làn sóng so một làn sóng mãnh liệt. Thiên Phượng Đại Đế thân tử không bởi tự chủ trên không trung dập dờn, lắc lư, căn bản không bị khống chế. Suy suy, hai cái cây 20 mấy cây nhánh cây như độc xà phóng tới, trên dưới tể công, trên nhánh cây lá cây hóa thành đầy trời lục tiễn bắn về phía Thiên Phượng Đại Đế. Những cái kia trên lá cây thế mà hiện ra hắc quang, mang theo hủy diệt áo nghĩa. Uống! Thiên Phượng Đại Đế bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra mấy cái đại thủ trường, thân thể lui nhanh, đồng thời trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, đưa tay bắn ra một đạo mấy chục trượng quang nhận, hung hăng hướng mấy cây nhánh cây đánh tới. Rầm rầm rầm! Lá cây cùng đại thủ trường chạm vào nhau, phát sinh bạo tạc. Cái kia đạo hơn 10 trượng quang nhận đánh trúng vào mấy cây nhánh cây. Nhưng mà, vừa rồi như lợi kiếm nhánh cây đột nhiên biến thành mềm mại sợi đằng, thành thế hoảng sợ quang nhận thế mà chỉ có thể chặt đứt một cây nhánh cây. Biến thái. Giang Dật ở phía sau thấy âm thầm kinh hãi, nơi này cây không có hóa hình, lại so hóa hình yêu tộc kinh khủng hơn. Liền Thiên Phượng Đại Đế đối phó đều rất phiền phức, đây chính là phổ thông đại thụ A. Bất quá có thể chặt đứt một cành cây, Giang Dật cũng yên tâm lại, Thiên Phượng Đại Đế ứng phó hẳn là sẽ không rất khó khăn. Vù vù, Thiên Phượng Đại Đế thân thể ở giữa không trung lượn quanh một vòng tròn, hai tay liên tục không ngừng đánh ra quang nhận, lần lượt bắn về phía cành. Hao tốn nửa canh giờ, rốt cục đem hai cái đại thụ cành toàn bộ chém sạch. Đi, Thiên Phượng Đại Đế chiều Giang Dật nhìn thoáng qua. Theo hai cái đại thủ ở giữa bay đi, Giang Dật vội vàng đuổi theo. Thiên Phượng Đại Đế nhẹ nhõm đâm xuyên đi qua, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Nhưng ở Giang Dật xuyên qua lúc, hai cái trụi lùi thân cây đột nhiên uốn éo, như hai cái cự bổng một trước một sau hướng Giang Dật hung hăng đập tới, tốc độ nhanh đến nhưng so sánh đao nô công kích. Móa, khi hiếp quả hồng mềm a. Giang Dật giận dữ. Huyền hoàng chi lực vận chuyển, một trước một sau đối hai cái to lớn thân cây hung hăng đập tới. Hai đạo ầm ầm nổ vang, Giang Dật tựa như đánh trúng hai tòa như núi lớn, hai tay tê dần bị chấn khai, hai cái thân cây tốc độ không giảm tiếp tục hướng hắn đập tới. Móa! Giang Dật cắn răng người uốn éo, chật vật tránh đi trước mặt cây kia thân cây, bị đằng sau thân cây hung hăng đập trúng. Phốc! Một cái lão huyết phun ra, nhục thể của hắn phi thường cường đại, giờ phút này lại bị nện đứt mười mấy cây xương cốt. Hắn lập tức lấy ra thần thụ diệp chữa thương, thân thể mượn lực hướng phía trước nhảy tới, thành công thoát ly đại thụ phạm vi công kích. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thiên Phượng Đại Đế bắt lấy Giang Dật thân thể quan tâm vấn đạo. Giang Dật lắc đầu thở dài, không chết được, nơi này cây làm sao biến thái như vậy, giống như theo thực lực coi là, những này cây đều có thể so ngụy đế cấp, thậm chí phong đế cấp A Phượng Tự, những này cây có linh trí sao, có thể nghĩ biện pháp thu phục điều động sao? Tu La Sơn có bao nhiêu cây? Căn bản đếm không hết, giống như những này cây đều thành yêu thành tinh, vậy liền thụ yêu, là yêu tộc. Giống như có thể đem những này yêu thụ khống chế, cây này đem là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng đến thanh đế đều muốn run rẩy. Phong đế cấp so ra kém, ngụy đế cấp vẫn có thể so. Thiên Phượng Đại Đế liếc mấy cái, có chút ảm nhiên nói ra, những này cây không phải thụ yêu, căn bản không có bất luận cái gì linh trí. Những này cây có thể là bởi vì đặc thù nào đó tình huống, đều biến dị, nhưng cũng không phải là thành yêu, căn bản không có cách nào khống chế a. Ai, đáng tiếc. Giang Dật nhìn qua đầy khắp núi đồi cổ thụ rất là tiếc nuối. Hắn chữa thương một lát ngẩng đầu nhìn sương mù tràn ngập đỉnh núi, khua tay nói, đi thôi, chúng ta phải nhanh ta, mặc dù đám người kia muốn có được thiên đình không dễ dàng như vậy. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta được nhanh ta, thiên đình cũng không thể rơi vào tay ngoại nhân. Chương 1942, Thiên đình. Trọng lực cường đại, đường núi gập ghềnh, thỉnh thoảng đường lại bị ngăn chặn, Giang Dật leo núi rất là tốn sức. Đương nhiên, Giang Dật không có sử dụng hỏa chi nguyên, nếu không những này cây khẳng định gánh không được. Hỏa chi nguyên quá chân quý, nhiệt độ quá cao, Giang Dật sợ làm cho người khác chú ý. Núi này từ bên ngoài xem chỉ có vạn lý cao, chân chính bắt đầu leo núi về sau, mới biết được núi này cao không lường được. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế dòng dã bò lên một ngày, thế mà còn không có nhìn thấy đỉnh núi. Đến nơi này, đường càng khó đi hơn, Giang Dật có chút hối hận, sớm biết tự đi thanh đế lưu lại mấy đầu đường, đoán chừng những cái kia trên đường đại thụ cơ bản đều bị phá hủy. Cửu Dương Thiên Đế đi qua con đường này đã qua vạn năm, có rất nhiều cây mọc ra cũng không đủ là lạ. Cái này Tu La Sơn đích thật là tử địa, nếu như là phổ thông phong vương cấp muốn đi đỉnh núi tuyệt đối không có khả năng. Ngụy đế cấp muốn đi lên đều rất khó khăn, phải hao phí thời gian rất dài, Tu La chi danh, danh phủ kỳ thực. Tăng thêm tốc độ, một ngày thời gian trôi qua, đoán chừng Linh Phi Tiên bọn người đã sớm tiến vào thiên đình, Giang Dật để Thiên Phượng Đại Đế toàn lực xuất thủ. Hắn có thần thụ diệp, chỉ cần không chết đều có thể nhanh chóng chữa trị. Thiên Phượng Đại Đế ra ngoan thủ, một đường chạy như điên, Giang Dật đi theo phía sau hắn, Thiên Phong Đại Đế thụ thương lập tức giúp hắn chữa thương. Hai người như hai cái quái thú đem dọc đường đại thụ nhánh cây đều chặt đứt, thẳng đến đỉnh núi. Khoảng cách đỉnh núi càng gần, đại thụ càng ngày càng nhiều, mà lại trọng lực càng ngày càng kinh khủng. Giang Dật tốc độ lại giảm bớt mấy lần. Tiểu nửa ngày sau, hai người rốt cục bước lên đỉnh núi. Sở dĩ khẳng định như vậy là bởi vì hai người đều thấy được một tòa lơ lửng cung điện, một tòa để Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế linh hồn khuấy động cung điện khổng lồ. Chuẩn xác mà nói đây không phải một tòa cung điện, mà là một tòa thành nhỏ, bên trong có rất nhiều cung điện. Bên dưới cung điện mới là một khối trình thể cự thạch. Tòa thành nhỏ này có phương viên mấy trăm dặm đại, mỗi lần tòa cung điện phía trên đều có thất thải phù văn lấp lánh, còn có những cái kia điêu khắc hoa, chim, cá, sâu, cự thú đổ văn bọn họ đều tại du tàu. Một cỗ hạo nhiên tang thương khí tức thần thánh theo bên trong tòa thành nhỏ này phát ra, để Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế đều có một loại quỳ bái xúc động. Thiên đình, đây là lịch đại thiên đế hành cung. Đại biểu cho Hồng Mông giới tối cao quyền lực, cũng đại biểu cho lịch đại thiên đế khát vọng mở ra tiên vực chi môn trái tim. Nghe nói tiên giới tựu có một tòa thiên đình, bên trong có 72 tiên ban, 10 vạn thiên tiên, bọn hắn cao cao tại thượng, vươn người không chết, vĩnh trấn thương khung. Thiên đình giờ phút này bên ngoài có một cái vòng bảo hộ mở ra, cái này vòng bảo hộ quang mang rất nhu hòa, xua tán đi không trung vạn lý sương mù. Sở dĩ Giang Dật mặc dù khoảng cách có mấy ngàn bên trong, nhưng như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Phượng tử, người đi vào đi. Đã lên núi đỉnh, Giang Dật nhìn thấy phụ cận cũng không có cổ thụ, thiên phượng đại đế không thể bại lộ. Thân phận của hắn thế nhưng là Mộc Hà Ngư, ngụy trang một cái thân phận lại càng dễ đạt được thiên đình. Tương thiên phượng đại đế tu nhập Thiên Hàn Châu. Giang Dật lần nữa nhìn vài lần tòa kia to lớn thiên đình, nhanh chân hướng phía trước chạy đi. Hắn không có vận chuyển huyền hoàng chi lực, chỉ là bằng vào phong vương cấp thiên lực bôn tàu. Dạng này giống như đỉnh núi có người ẩn núp, cũng không bao giờ không cách nào phát hiện sơ hở. Đồng thời hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nếu có phong đế cấp cường giả dò xét hắn, đem có thể lập tức biết được. Trên người hắn có hỏa chi nguyên cùng mộc chi nguyên. Coi như tao ngộ thanh đế cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ cần có thể vào thiên đình, thanh đế cũng không giết được hắn. Tu La Sơn đỉnh núi vùng đất bằng phẳng, rất là vuông vức, đỉnh núi phương viên hẳn là có ít vạn lý, bất quá trên đường đi Giang Dật cũng không nhìn thấy cổ thụ, sở dĩ hành tẩu rất nhanh. Phanh phanh phanh, đi lại mấy nén hương thời gian, Giang Dật nghe được phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nổ, hắn nhướng mày. Nghe một lát ngược lại có chút vui mừng. Thiên đình phía dưới có rất nhiều người tại chiến đấu, hẳn là cuồng hổ hạ vũ các nàng, xem ra các nàng còn không có tiến vào thiên đình. Giang Dật thu liễm khí tức, tiến vào tiềm ẩn trạng thái, hắn tiềm ẩn thuật ngụy đế cấp phía dưới nhìn không thấu, giống như hắn không tới gần, coi như ngụy đế cấp cũng không phát hiện được, vẫn có một ít tác dụng. Rầm rầm rầm, tiềm hành trăm dặm. Phía trước tiếng nổ càng lúc càng lớn, mà lại phía trước địa thế cũng thay đổi, biến thành một cái chậu địa, đỉnh núi không có sương mù, đáy bồn dưới nhưng đều là sương mù, thấy không rõ phía dưới có cái gì. Giang Dật lắng nghe chỉ chốc lát âm thầm gật đầu, theo chiến đấu ba động nhìn lại, phía dưới có 30-40 người tại chiến đấu. Những công tử kia tiểu thư hẳn là đều ở phía dưới, các nàng mang theo hộ vệ cũng tại khai chiến. Quả nhiên, Giang Dật hướng bồn địa lặn xuống đi, đến dưới đáy lúc, rốt cục phát hiện phía dưới có rất nhiều cổ thụ, ít nhất có trên trăm khỏa, lít nha lít nhít một mảnh, kia mấy chục người chính chia làm ba đội, từng cái phá hủy thụ yêu. May mắn những đại thụ này không thể di động, nếu không đoán chừng cái này mấy chục người giờ phút này đều có rất nhiều chết trận. Giang Dật tại bốn phía dạo qua một vòng, phát hiện có mấy trăm khỏa cổ thụ bị chém đứt. Liền rễ cây đều bị đánh đoạn mất, nơi này chiến đấu hẳn là kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Sương mù quá đậm, Giang Dật không dám tới gần, chỉ có thể mông mông lung liếc nhìn tình huống bên trong, vây quanh chuyển vài vòng, hắn tìm một bụi cỏ ẩn núp đi. Nhiều người như vậy ngay tại ra sức làm việc, cũng không kém hắn cái này một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lơ lửng vạn trượng thiên đình, chân mày cau lại, cái này thiên đình cao như vậy. Nơi này trọng lực như vậy cường đại, căn bản không bay lên được, bọn hắn làm như thế nào đi lên? Chẳng lẽ ở giữa nhất có truyền tống cơ quan? Giang Dật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, giống như bồn địa ở giữa không có truyền tống cơ quan, mọi người vì sao ra sức như vậy phá hủy thụ yêu? Cửu Dương Thiên Đế chỉ là nói cho hắn một chút tại thiên đình bên trong phải chú ý sự tình cùng kỹ xảo, cũng không có nói cho hắn biết làm sao vào thiên đình. Giang Dật thúc thủ vô sách, chỉ có thể tiếp tục ẩn núp. Thanh đế hoàn toàn chính xác không có ở nơi này, giống như ở nơi này, Giang Dật sớm đã bị hắn phát hiện. Giang Dật nhàn nhã ẩn núp, chờ đợi mọi người đem còn lại thụ yêu toàn bộ phá hủy. Thời gian từ từ trôi qua, từng khỏa thụ yêu tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới ầm vang ngã xuống. Thụ yêu rất lợi hại, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là không thể di động. Coi như tụ yêu lợi hại hơn nữa, mọi người cũng có thể từng điểm hủy đi bọn chúng cành lá. Có thể tới đây công tử tiểu thư, ai không có một chút thủ đoạn, trên tay người nào không có mấy món chí bảo a? Linh Phi tiên sức chiến đấu để mọi người kinh hãi, Cuồng hổ biêu hãn để mọi người bội phục, Kha Lộng ảnh thời gian pháp tắc để mọi người sợ hãi thán phục. Hạ Vũ cùng Viêm Kỳ cũng không có quá chói mắt biểu hiện, Tiểu Nho Đế cũng giống như thế, đều không có lấy ra tốt bảo vật, cũng không có phóng thích cường đại thần thông. Không biết là chiến lực không được, vẫn là cố ý giấu giếm. Nửa ngày sau, đại bộ phận đại thụ đều bị phá hủy, phía dưới một cái tế đàn hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người càng thêm hưng phấn, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế trực tiếp mạnh mẽ đâm tới sông, qua hai cái đại thụ chặn đường xuất vào trong tế đàn. Ông, tế đàn quang mang lấp lánh, hai người biến mất tại tế đàn bên trong, cuồng hổ bọn người cuống lên, điên cuồng công kích, đem còn lại ba viên đại thụ phá hủy, toàn bộ phóng đi trong tế đàn. Chư vị công tử tiểu thư hộ vệ lại đều không có một cái nào đi vào, bán quái sơn người nói, đám lão già này cũng đừng tiến vào. Tiến vào rất dễ dàng ra không được, những hộ vệ này lại không muốn đi muốn chết. Đi thôi. Kha Lộng ảnh nhìn lướt qua Giang Dật ẩn núp phương hướng, mang theo Vân Băng bắn vào tế đàn bên trong, Giang Dật động, thân thể lóe lên cùng Kha Lộng ảnh gần như đồng thời tiến vào trong tế đàn, hắn muốn cùng Kha Lộng ảnh cùng đi, có thể chiếu cố một chút các nàng. Ông. Tế đàn quang mang lóe lên. Giang Dật, Kha Lộng ảnh, Vân Băng cảm giác bị một cỗ lực lượng vô danh hấp xả, liền bị truyền tống vào thiên đình. Nhưng hai người tại thời khắc này lại sắc mặt đại biến, bởi vì hai người không gian thần khí tự động bị chấn động ra, Kha Lộng ảnh không gian thần khí bên trong Mộc Hà Ngư, Giang Dật Thiên Hàn Châu bên trong hai cái Mộc gia hộ vệ, còn có Thiên Phượng Đại Đế đều bị chấn động ra. Mút rồi, Phượng tự, rút lui. Giang Dật phản ứng rất nhanh. Chợt quát một tiếng, Thiên Phượng Đại Đế tỉnh ngộ lại, trước tiên hướng nơi xa chạy như điên. Giang Dật cùng Kha Lộng ảnh bọn người biến mất tại trong tế đàn bên ngoài các hộ vệ gia tộc một mảnh xôn xao. Rất nhiều người mơ hồ nhìn qua Thiên Phượng Đại Đế chạy như bay, nhìn qua bị chấn động ra Mộc Hà Ngư cùng hai tên hộ vệ, trong lúc nhất thời có chút không biết chuyện gì xảy ra. Giang Dật, là Giang Dật. Một người rốt cục tỉnh ngộ lại, nghiêm nghị quát lớn, nhanh thông chi Lãnh gia, Lộc gia, để bọn hắn đưa tin cho Thanh đế, ngăn lại cái kia yêu tộc đại đế. Chương 1943, trời ghét hồng nhan. Giang Dật khi tiến vào tế đàn thời điểm, thân thể hiện lộ ra, rất nhiều người nhìn thoáng qua nhìn thấy hắn chuyển tống đi. Hai cái Mộc Hà Ngư Mộc gia hai tên hộ vệ còn bị phong ấn, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết xảy ra chuyện. Giang Dật am hiểu nhất ngụy trang, đã từng hắn tự ngụy trang qua Kha kiếm tại Thiên Hồng giới bên trong bắt được Cuồng Hồ. Cuồng Hồ nói qua Giang Dật bên người có một cái yêu tộc đại đế thủ hạ, hết thảy đều đối mặt, mọi người tự nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Vô số người lấy ra đưa tin ngọc phù truyền âm cho Đao Lãnh cùng Cuồng Lộc, Tu La ngoài núi Đao Lãnh cùng Cuồng Hồ kinh hãi, hạ lệnh để trăm vạn đại quân lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra bôn tẩu. Đồng thời Đao Lãnh trước tiên hướng bắc mới bay đi. Tản ra không phải sợ Thiên Phượng Đại Đế chém giết, mà là dò xét Thiên Phượng Đại Đế hành tung. Từ phía trong hư không đều là quân đội, Thiên Phượng Đại Đế từ chỗ nào bên cạnh trốn đều có thể biết được. Chỉ cần có thể thời gian ngắn truy tung đến Thiên Phượng Đại Đế, hắn liền chạy không được. Đao Lãnh không có tư cách đưa tin cho Thanh Đế, không bằng hắn biết rõ Thanh Đế ngay tại Tu La Sơn mặt phía bắc Hỏa Ma Hải bên trong. Chỉ cần Thanh Đế xuất thủ truy sát, Thiên Phượng Đại Đế không thể trốn đi đâu được. Mút rồi. Giang Dật bạch quang lóe lên, phát hiện đến một mảnh hoang nguyên phía trên. Hắn cũng không có kinh dị, không có đi dò xét tình huống chung quanh. Ngược lại sắc mặt âm trầm, đôi mắt lấp lóe không ngớt, âm thầm đại buồn bực. Cửu Dương Thiên Đế thế mà chưa nói cho hắn biết, truyền tống vào tới tế đàn có thể chấn động không gian thần khí. Thiên Hàn Châu là rất cao cấp, rất ổn định không gian thần khí, bình thường truyền tống trận đều chấn động không ra. Rất nhiều không gian cường giả công kích qua hắn, nhưng tương tự không có đem Thiên Hàn Châu bên trong người cho chấn động ra, cái này tế đàn lại có uy lực lớn như vậy. Nếu như là thường ngày Giang Dật cũng không lo lắng, nhưng Thanh Đế liền tại phụ cận, Tu La Sơn Hỏa Ma Hải Lôi Đình đường cách xa nhau không xa a. Thiên Phượng Đại Đế một khi bị Thanh Đế khóa chặt, chỉ có một con đường chết. Thiên Phượng Đại Đế đã từng là địch nhân của hắn, nhưng phía sau bị Si Hồng giúp hắn thu phục. Những năm này một mực đi theo làm tùy tùng, đồng sinh cộng tử, giữa hai người không nói chủ tớ quan hệ, giữa bằng hữu hữu nghị đã có chút một chút. Giang Dật người này quan trọng nhất tình nghĩa, tự nhiên rất lo lắng hắn. Giang Dật, người lo lắng cũng vô dụng, vẫn là mau chóng đạt được thiên đình, dạng này mới có thể cứu Thiên Phượng Đại Đế. Kha Lộc Ảnh ngưng giọng nói đánh thức Giang Dật, ánh mắt của hắn bên trong hàn quang lấp lánh, gật đầu nói, đi, chúng ta đi tìm tầng thứ hai lối vào. Cửa vào, Vân Băng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, hỏi, thiên đình không phải một tòa thành chỉ sao chúng ta sao lại tới đây nơi này tầng thứ hai chẳng lẽ có rất nhiều tầng? Thành trì chỉ là thiên đình bên ngoài, nơi này là thiên đình trong tầng. Thiên đình có 5 tầng, thiên đình hạch tâm cơ quan tại tầng cuối cùng, trường sinh điện. Giang Dật giải thích một phen, trong tay xuất hiện một bộ địa đồ nói, nơi này chính là tầng thứ hai lối vào. Tầng thứ nhất có rất nhiều khôi lỗi cơ quan nhân, cường đại nhưng so sánh đao nô, các ngươi đi theo ta đi, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng so sánh đao nô, Vân Băng thẻ lưỡi, nàng vừa đi theo Giang Dật hướng phía trước lao nhanh, một bên lại hiếu kỳ mà hỏi, Giang Dật, những chuyện này đều là Si Hồng Đại Nhân nói cho ngươi à? Đã Si Hồng Đại Nhân có thể nói cho ngươi những này, vì sao không giúp ngươi trực tiếp lấy được thiên đình à? Si Hồng Đại Nhân như xuất thủ thiên đình tùy ý nhưng phải, mà lại những khôi lỗi kia cơ quan nhân đoán chừng cũng sẽ không công kích chúng ta. Giang Dật không có giải thích quá nhiều. Hắn không có khả năng nói cho các nàng biết Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng cũng không cùng đến. Hắn thuận miệng nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tại cái này thiên đình chúng ta ngoại trừ có bản đồ này, biết rõ mỗi một tầng lối vào bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì nhanh gọn chỗ. Không ai có thể giúp chúng ta, cấm chế bên trong cùng các loại quái vật hội xe chúng ta. Muốn đạt được thiên đình, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Cái này Si Hồng Đại Nhân không phải là muốn khảo nghiệm ngươi đi. Vân Băng bĩu lẩm bẩm một câu, Giang Dật bước chân dừng lại, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Vân Băng thuận miệng một câu, ngược lại để hắn giật mình đến đây. Cửu Dương Thiên Đế kia lời nói xem ra đều là gạt người, hắn không cùng đến, đều không cho chính mình mang Hỏa Long kiếm đến, xem ra hoàn toàn chính xác trong lòng còn có khảo nghiệm mình ý tứ. Bất kể có phải hay không là khảo nghiệm, đều muốn dựa vào chính mình. Giang Dật rất nhanh tỉnh táo lại, chí ít Cửu Dương Thiên Đế nói cho hắn mỗi một tầng cửa vào chỗ, còn có một số vô cùng nguy hiểm cấm chế chỗ. Hắn so những người còn lại chiếm rất lớn ưu thế, hắn vận dụng huyền hoàng chi lực, nhục thân nhưng so sánh đao nô, lại có hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên, giống như cũng không thể đoạt được thiên đình, chắc hẳn Cửu Dương Thiên Đế sẽ phi thường thất vọng. Đi! Giang Dật vung tay lên, thanh đế vào không được thiên đình, trong này hắn không sợ hãi. Coi như Linh Phi Tiên cuồng hổ bọn người liên hợp lại như thế nào hắn nhẹ nhõm có thể đối kháng, ai cũng không giết được hắn. Đi, đi. Vân Băng đi theo Giang Dật rất an nhàn, dù sao bất cứ chuyện gì đều có Giang Dật chịu lấy, căn bản không cần quan tâm, nàng coi như nơi này đến lữ hành. Kha Lộ Ảnh ngược lại là vô cùng cẩn thận. Ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, Giang Dật nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một đường lao nhanh một đường đề phòng. Thiên đình bên trong trọng lực có chút mạnh, nhưng không đến mức không bay lên được, Giang Dật nhưng không có phi hành, mà là lao nhanh. Nơi này cùng bên ngoài có một chút chỗ tương đồng, nơi này thần thức không cách nào dò xét, chỉ có thể dùng con mắt xem. Vân Băng bôn tẩu một hồi, lần nữa không chịu nổi tò mò hỏi, Giang Dật, vì sao chúng ta không phi hành a, dạng này có thể rút ngắn rất nhiều thời gian a? Giang Dật không có trả lời, Kha Lộc Ảnh cười giải thích nói, phía trên hẳn là có cấm chế, mà lại bay ở giữa không trung, đoán chừng rất dễ dàng dẫn động khôi lỗi cơ quan nhân đi. Thông minh, Giang Dật không có mở to mắt, dựng lên một cái ngón tay cái, Kha Lộc Ảnh lật lên một cái liếc mắt, nhếch miệng. Không xem qua mắt chỗ sâu lại có một vệt làm sao đều che giấu không được vui mừng. Ai? Vân Băng bắt được Kha Lộc Ảnh đôi mắt chỗ sâu vui vẻ, còn có đôi lông mày bên trên mỹ ý, nội tâm khe khẽ thở dài. Giang Dật thuận miệng khen một cái, Kha Lộng Ảnh lại như tiểu nữ hài vui vẻ không thôi. Đây rõ ràng liền là động tình. Kha Lộng Ảnh trong khung đã yêu Giang Dật, đáng tiếc, nàng chú định không thể cùng Giang Dật bạch đầu giai lão, thậm chí không thể nói cho Giang Dật nàng yêu hắn. Trời ghét hồng nhan, Vân Băng trong đầu hiển hiện một cái từ, bất quá rất nhanh che giấu cảm xúc trong đáy lòng. Kha Lộng Ảnh cái này mấy ngày ho ra máu càng ngày càng lợi hại, đoán chừng không còn sống lâu nữa, liền để nàng cuối cùng quãng thời gian này trôi qua khoái hoạt một chút đi. Cẩn thận, Giang Dật đột nhiên quát khẽ một tiếng, đem Vân Băng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, nàng theo Giang Dật ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Cũng không có thấy cái gì, chỉ là nhìn thấy phía trước có rất nhiều màu nâu đỏ loạn thạch, đường trở nên càng không tốt đi. Kha Lợi Ảnh ánh mắt trở nên phá lệ sắc bén, nàng nhìn chằm chằm những cái kia màu nâu đỏ loạn thạch liếc mấy cái, gật đầu nói ra, những cái kia thạch đầu có vấn đề, Giang Dật muốn hay không đi vòng qua. Không vòng qua được đi. Giang Dật lắc đầu nói, tầng này gọi loạn thạch lĩnh, một khi nhìn thấy đống loạn thạch, liền sẽ xúc động cơ quan, chuẩn bị chiến đấu đi. Hiu hiu hiu. Quả nhiên, phía trước rất nhiều thạch đầu quang mang lóe lên, sau đó đều hướng giữa không trung bay đi. Cuối cùng tại Vân Băng ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngưng tụ chắp vá thành một cái cao tới trăm trượng thạch đầu cự nhân. Cao trăm trượng thạch đầu cự nhân, một cái nắm đấm có thể so sánh Giang Dật các nàng ba người lớn mấy lần. Ba người không có khiêng đi, đứng ngạo nghễ tại trên cánh đồng hoang cùng cự thạch nhân xa xa đối mặt, hình thành một bức rất có đánh vào thị giác lực hình tượng. Vân Băng quan sát tình huống, Lộng Ảnh phụ trợ ta, giết. Giang Dật chợt quát một tiếng, chân sau tại mặt đất đạp mạnh, màu nâu đen bùn đất vỡ ra đạo đạo khe hở, hắn như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng thạch đầu cự nhân phóng đi, tựa như một cái dập lửa bươm bướm. Chương 1944, không biết xấu hổ. Oanh, Giang Dật nắm đấm cùng thạch đầu cự nhân nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Thạch đầu cự nhân thân thể cao lớn khẽ run lên, Giang Dật xương ngón tay đầu một trận bạo hưởng, tay trái nắm đấm xương cốt thế mà toàn bộ vỡ ra. Thân thể cũng bị lực lượng cường đại phản ném ra đi, đập ầm ầm tại ngoài 10 dặm một tòa núi nhỏ bên trong. Phanh phanh phanh. Thạch đầu cự nhân nâng lên như hai cái cây cột đá đùi, mấy bước tựu đuổi kịp Giang Dật, nắm đấm kia mang theo hách hách tiếng gió, mang theo phong lôi chi thế hung hăng hướng Giang Dật chỗ mọn núi nhỏ nện xuống. Vù vù, Kha Lộng Ảnh động, trong tay nàng một cái ngân sắc trường cung liên miên không dứt bắn ra mũi tên ánh sáng màu bạc, những cái kia mũi tên ánh sáng màu bạc lại dung hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh khổng lồ mũi tên ánh sáng. Thạch đầu cự nhân vốn muốn công kích Giang Dật, bị ép quay người dùng cự quyền hướng quang tiễn hung hăng đập tới. Của ta ai ra, cái này thạch đầu nhân trên người thạch đầu đều là hàn thiết tạo thành sao? Vân Băng đã sớm vụng trộm lui ra, nàng nhìn thấy Kha Lộng Ảnh bắn ra mũi tên ánh sáng chỉ là để thạch đầu nhân thân thể lần nữa rung động, kia to lớn nắm đấm nhưng không có bất luận cái gì bị tổn hại âm thầm líu lưỡi. Cái này thạch đầu nhân tốc độ kinh người không thể so với đao nô chậm, lực lượng càng là kinh thiên, lực phòng ngự cũng khủng bố như thế, đây là nhân lực có thể đối đầu sao? Hiu, Giang Dật từ nhỏ trong núi nổ bắn ra mà ra, trong tay hắn bạch quang lấp lánh, tay trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hắn thân thể lần nữa bay đi, lặng yên không tiếng động hướng thạch đầu cự nhân bả vai bay đi. Bất luận cái gì khôi lỗi cơ quan nhân đều có hạch tâm, đều có khống chế bọn nó cấm chế, đều có sức mạnh cội nguồn, chỉ cần hủy đi cái này ba loại một trong, khôi lỗi tự sụp đổ. Cửu Dương Thiên Đế cũng không có nói cho Giang Dật làm sao phá khôi lỗi thạch đầu nhân, hiển nhiên hắn cho rằng Giang Dật có thể phá, hay là cố ý khảo nghiệm Giang Dật. Bất quá có thể xác định một điểm, khôi lỗi thạch đầu nhân thẻ không chết hắn, Giang Dật rất là an tâm. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng thạch đầu nhân trên người hết thảy động tĩnh. Hắn đồng thời quát khẽ, Kha Lộng Ảnh, không ngừng công kích nó, giúp ta kéo dài một chút thời gian. Phanh phanh phanh. Bởi vì Kha Lộng Ảnh tại công kích khôi lỗi thạch đầu nhân, sở dĩ thạch đầu nhân nhanh chóng hướng Kha Lộng Ảnh phóng đi. Để Vân Băng kinh ngạc là, Giang Dật ngay tại thạch đầu nhân đằng sau 10 trượng một đường đi theo phi hành, kia thạch đầu nhân thế mà coi thường hắn, một đường truy sát Kha Lộc Ảnh. Hiu hiu hiu, Kha Lộc Ảnh một bên tại phụ cận vòng quanh, trong tay ngân cung liên miên không dứt bắn ra quang tiễn, mỗi lần mặc dù không cách nào kích thương thạch đầu nhân, lại có thể ngăn cản nó truy kích cùng tới gần. Chẳng lẽ không công kích thạch đầu nhân, không phóng thích sát khí kia thạch đầu nhân liền sẽ không công kích? Vân Băng tò mò nhìn đi theo thạch đầu nhân Giang Dật, cũng không biết hắn đang làm gì, theo rất dài một đoạn khoảng cách đều không có xuất thủ. Rất nhiều lần đều khoảng cách thạch đầu nhân đầu chỉ có 1-2 trượng khoảng cách, nhưng vẫn không có động thủ. Oanh! Thạch đầu nhân một cái thiết quyền trùng điệp đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa, cũng đem trốn ở ngọn núi nhỏ phía sau Kha Lộc Ảnh nổ bay ra ngoài. Lực lượng cường đại chấn động đến Kha Lộc Ảnh thổ huyết. Vân Băng khẽ kêu, Lộc Ảnh tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi. Giang Dật, ngươi làm sao còn không có động thủ? Lộc Ảnh tỷ tỷ đều thụ thương. Giang Dật tựa hồ căn bản không có nghe được Vân Băng tiếng hét phẫn nộ, cũng không có thấy bị thạch đầu nhân làm cho lăn lộn trên mặt đất Kha Lộc Ảnh. Hắn còn tại nhắm mắt lại, như một đạo theo gió phiêu linh tơ liễu một mực đi theo thạch đầu nhân. Uống! Vân Băng xuất thủ, trong tay nàng xuất hiện một cây trường kiếm màu đen, đối thạch đầu nhân một cánh tay hung hăng bổ tới. Kia thạch đầu nhân bắt đầu cũng không có công kích Vân Băng, bất quá tại Vân Băng sẽ bổ trúng nó cánh tay lúc, hai cái tựa như lỗ thủng con ngươi đột nhiên quét về phía Vân Băng, to lớn cánh tay đột nhiên quét ngang qua. Vân Băng chiến lực quá yếu, căn bản phản ứng không kịp, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, thân thể của nàng bị trùng điệp đánh bay. Cũng may trên người nàng một kiện màu trắng chiến giáp hiển hiện, bảo vệ mệnh của nàng, đây là đạo thiên linh bảo, lực phòng ngự kinh người. Nhưng Vân Băng thân thể rất nhiều xương cốt bị chấn đoạn, tiên huyết cuồng phún, ở giữa không trung đã hôn mê. Uống! Kha Lộc Ảnh gặp Giang Dật còn không có động thủ, chỉ có thể cắn răng lần nữa bắn ra quang tiễn, dẫn dắt thạch đầu nhân, hy vọng thạch đầu nhân không đi công kích Vân Băng. Nào biết, thạch đầu nhân lần này thế mà không để ý đến Kha Lộc Ảnh, mà là nhanh chân hướng hôn mê trên mặt đất Vân Băng lao đi, một đầu như đá trụ chân lớn thật cao nâng lên, đối Vân Băng hung hăng đập mạnh đi. Giang Dật, Kha Lộc Ảnh cuống lên, hét lớn, trong tay ngân cung quang mang lấp lánh liền muốn phóng thích tuyệt chiêu mạnh nhất. Vận dụng thời gian pháp tắc. Nàng linh thể phản phệ rất lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ nàng không muốn động dùng quá mạnh vũ lực, như thế hội phản phệ đến lợi hại hơn. Tốt! Giang Dật tại lúc này rốt cục mở mắt, hắn vừa rồi đi theo thạch đầu nhân hậu phương, một mực tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái cảm ứng thạch đầu nhân thể nội năng lượng lưu động, từ đó thôi diễn ra thạch đầu nhân cấu tạo cùng cấm chế bên trong bố trí tình huống. Vừa rồi thời gian mặc dù ngắn ngủi, không bằng hắn cầm thần thụ diệp, thôi diễn tốc độ tăng tốc. Tăng thêm Kha Lộc Ảnh tình huống hiểm ác, Vân Băng sắp chết, để đầu óc hắn chuyển động tốc độ tăng nhanh vạn lần, rốt cục để hắn tìm được một cái nhược điểm. Bất luận cái gì khôi lỗi nhân đều muốn có sức mạnh cội nguồn, nhất định phải có khống chế hạch tâm, còn muốn có các loại cấm chế phụ trợ. Lực lượng cội nguồn khẳng định tại viên đá nội bộ. Giống như không thể phá khai thạch đầu là không cách nào hủy đi lực lượng cội nguồn. Khống chế hạch tâm rất rõ ràng cũng ở bên trong, sở hữu Giang Dật chỉ có thể nghĩ biện pháp hủy đi bên trong phụ trợ cấm chế trận pháp. Cấm chế là rất huyền diệu đồ vật, bố trí cấm chế rất phiền phức, muốn phá mất cấm chế lại tương đối đơn giản rất nhiều. Bởi vì cấm chế rất phức tạp, chỉ cần có một chút điểm loạn, cấm chế này liền sẽ mất đi tác dụng, hoặc là uy lực giảm nhiều. Sở dĩ Giang Dật không cần hủy đi thạch đầu nhân sở hữu cấm chế, trên thực tế, hắn không phá nổi phòng ngự cũng hủy không được sở hữu cấm chế. Hắn chỉ cần tìm tới cấm chế cái nào đó điểm, đem cái nào đó cấm chế làm rối loạn, liền có thể để thạch đầu nhân chiến lực đại giảm. Cái này cùng nhân thể đại trận đồng dạng, giống như một người một đầu chủ kinh mạch bị lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn mất, hoặc là gân tay gân chân đoạn mất, chiến lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, đạo lý là giống nhau. Giang Dật theo thạch đầu nhân trên người dòng năng lượng truyền tìm được một cái điểm, cái giờ này ngay tại thạch đầu nhân. cánh tay dưới nách. Hiu. Trong tay hắn hỏa chi nguyên xuất hiện, thân thể lướt qua một cái đường cong, đối thạch đầu nhân tay trái dưới nách đột nhiên vỗ tới. Thạch đầu cũng không sợ lửa. Giang Dật hỏa chi nguyên đập vào thạch đầu nhân dưới nách căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, một khối tiểu thạch đầu đều không có đốt hủy, bất quá thạch đầu nhân trên người quang mang đột nhiên lấp lánh, động tác cũng biến thành kỳ chậm. Hiu. Giang Dật mượn lực bắn ngược xuống dưới, một cái ôm lấy Vân Băng, trên mặt đất trượt ra một cái đường cong, hướng Kha Lộng Ảnh bên kia chạy như điên, hét lớn, ngốc cô nương, chạy mau a, nó cấm chế rất nhanh liền có thể khôi phục. Người mới là ngốc cô nương. Kha Lộng Ảnh nhìn thấy Giang Dật ôm hôn mê Vân Băng, ánh mắt lộ ra một tia ghen tuông, bĩu môi đi theo Giang Dật lao nhanh. Nàng tâm tính không tệ, cảm xúc ngược lại là khôi phục được rất nhanh, thoát khỏi phía sau thạch đầu nhân về sau, đôi mắt lấp lánh, hiếu kỳ hỏi, Giang Dật, người phát hiện thạch đầu nhân nhược điểm. Giang Dật một bên cho Vân Băng chữa thương, một bên giải thích nói, ngay tại dưới nách. Lần sau tao ngộ ngươi dùng tên bắn nó dưới nách mấy lần, tốc độ nó tuyệt đối có thể chậm lại, chúng ta nhẹ nhõm có thể thoát khỏi, thiên đình tầng thứ nhất chúng ta xem như phá. Lợi hại. Kha Lộng Ảnh trung tâm cảm khái, vừa rồi nàng cũng quan sát thạch đầu nhân thật lâu, không có phát hiện mảy may sơ hở, Giang Dật có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phát hiện sơ hở, cái này khiến nàng không thể không bội phục. Chớ khen ta, ta hội thẹn thùng. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, rất phong tao hất đầu nói, ngày này hồng giới tuyệt thế công tử rất nhiều, có thể làm cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tán dương sợ là chỉ có ta Giang Mỗ người A nhìn tới. Ta đích xác có chỗ hơn người A. Phi, không biết xấu hổ. Chương 1945, đại trí gần giống yêu quái. Giang Dật hoàn toàn chính xác tìm được thạch đầu nhân nhược điểm, đằng sau tao ngộ mấy lần thạch đầu khôi lỗi nhân. Giang Dật kiềm chế, Kha Lộng Ảnh chủ công, nàng ngân tiễn chỉ cần đánh trúng thạch đầu nhân dưới nách mấy lần, thạch đầu nhân tốc độ suy giảm, ba người nhẹ nhõm có thể thoát đi. Bất quá ba người truyền tống vào tới địa điểm có chênh lệch chút ít, khoảng cách cửa vào khoảng cách hơi xa, tăng thêm ở chỗ này không thể phi hành, rất nhiều nơi lại là một mảnh loạn thạch lĩnh, Giang Dật không dám mạo hiểm vào. Chỉ có thể mang theo hai người đường vòng, muốn đuổi tới cửa vào còn cần chút thời gian. Tầng thứ nhất này lớn bao nhiêu a? Đi dòng dã nửa ngày, thế mà còn chưa tới cửa vào, Vân Băng cảm khái không thôi. Thương thế của nàng sớm đã bị Giang Dật chữa khỏi, thần thụ diệp trị liệu năng lực không cần hoài nghi, thanh linh hoàn toàn xứng đáng trị liệu năng lực thiên hạ đệ nhất. Nhanh đến cửa vào, tối đa cũng tự 10 cái canh giờ đi. Giang Dật nhìn thoáng qua địa đồ, so sánh bốn phía một cái cảnh sắc, hắn nhìn thoáng qua Kha Lộng Ảnh nói, cửa vào này bị loạn thạch lĩnh vây quanh, trễ chút lại có ác chiến, chuẩn bị liều mạng đi. Vân Băng ngươi cùng Lộng Ảnh cùng một chỗ, các ngươi công kích từ xa, ta đến kháng trụ thạch đầu nhân. Yên tâm, ta có thần thụ diệp, nhục thân cường đại, thạch đầu nhân thể không chết của ta. Cẩn thận chút. Kha Lộng Ảnh biết rõ việc này còn chỉ có thể Giang Dật tới làm cũng không nói cái gì. Ba người tăng thêm tốc độ hướng phía trước chạy như điên. A, bồn tẩu 7-8 canh giờ về sau, Giang Dật ba người ngừng lại. Giang Dật nhìn lướt qua phía trước khắp nơi đều là bạo liệt thạch đầu có chút kinh ngạc. Cảm khái nói, lợi hại, thế mà có thể tìm tới hủy đi thạch đầu nhân điểm mấu chốt. Là ai như thế thông minh? Kha Lộng Ảnh khuôn mặt trang nghiêm. Phía trước đều là rối bời thạch đầu, rất nhiều thạch đầu bị tạc rách ra, điều này nói rõ nơi này có người chiến đấu qua, nơi này thạch đầu khôi lỗi nhân bị triệt để hủy đi. Thạch đầu khôi lỗi nhân phòng ngự kinh người, không có đạt tới phong đế cấp tuyệt đối không cách nào cưỡng ép hủy đi. Cái này chỉ có một lời giải thích, có người tìm được phá thạch đầu nhân cấm chế cái điểm kia, hủy đi thạch đầu nhân cấm chế, dạng này mới có thể nhẹ nhõm phá hủy thạch đầu nhân. Kha Lộng Ảnh tự nhận không tính đần, huống chi còn có Giang Dật đâu. Hai người nhưng không có tìm tới cái giờ này, người khác lại có thể nhẹ nhõm tìm tới. Cái này khiến Kha Lộng Ảnh không thể không bội phục. Có phải hay không cuồng hổ bọn hắn gia tộc có khôi lỗi thạch đầu nhân tư liệu cho nên có thể nhẹ nhõm tìm nhược điểm, một kích liền tan nát. Vân Băng đưa ra một cái suy đoán, Kha Lộng Ảnh lại lắc đầu nói, người quá coi thường Thiên Đình, xem thường Cửu Dương Thiên Đế. Lần hậu để lại cho ta tư liệu tựu hoàn toàn vô dụng, còn lại gia tộc có làm sao có thể có tư liệu. Đi thôi. Giang Dật không nói gì, hắn cảm thấy áp lực. Trước đó hắn có niềm tin tuyệt đối đạt được Thiên Đình, lại phát hiện có người so với hắn càng thông minh. Hắn phát hiện đối thủ mạnh mẽ, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không chiếm được Thiên Đình, hắn có cái gì diện mục trở về gặp Cửu Dương Thiên Đế? Huống chi bên ngoài còn có Thanh Đế, không có Thiên Đình hắn làm sao trốn qua Thanh Đế truy sát Thiên Phượng Đại Đế, thế nhưng là sinh tử chưa biết a. Một đường bôn tẩu, phía trước đều là hủy đi thạch đầu nhân, Giang Dật theo các loại chiến đấu vết tích, rất nhanh kết luận là cuồng hổ bọn hắn kia đoàn người, bởi vì rất nhiều người xuất thủ. Giang Dật còn theo thạch đầu nhân hủy đi địa phương suy đoán ra thạch đầu nhân chân chính nhược điểm, bất quá đã không quan trọng. Chỉ cần theo trước mọi người làm được lộ tuyến, liền có thể nhẹ nhõm đến cửa vào. Quả nhiên, một đường lần theo đi, một đường đều có thể nhìn thấy hủy đi thạch đầu nhân, đoạn đường này đi rất nhẹ nhàng. Giang Dật ba người nhẹ nhõm tìm được tại một cái tĩnh mịch sơn động, theo Thiên Đế cho địa đồ nơi này chính là cửa vào. A, Giang Dật không có vào sơn động, mà là tại sơn động phụ cận dạo qua một vòng, hắn phát hiện một phương hướng khác cũng có rất nhiều hủy đi thạch đầu nhân. Hắn cười khổ lắc đầu nói, xem ra chúng ta là chậm nhất, Linh Phi Tiên các nàng cũng đi tầng 2. Cuồng hổ các nàng nhiều, rất nhiều người đều thông minh tuyệt đỉnh, có người có thể tìm tới thạch đầu nhân sơ hở, Giang Dật cũng sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế hai người, thế mà cũng có thể nhanh như vậy tìm tới sơ hở, đồng thời nhanh chóng tìm tới cửa vào, cái này để Giang Dật không thể không thay đổi cách nhìn. Linh Phi Tiên giấu đủ sâu a. Giang Dật phát hiện chính mình lại một lần nữa đánh giá thấp Linh Phi Tiên, ngẫm lại nàng bằng chừng ấy tuổi thực lực liền có thể so đao lãnh, người này thông minh cùng ngộ tính tuyệt đối phi thường biến thái. Đã nàng thông minh như vậy, tại sao lại thường xuyên biểu lộ ra một chút ngu xuẩn làm dáng? Đây chỉ có một lời giải thích, nàng là cố ý biểu lộ ra những cái kia làm dáng, từ đó gây nên ngoại nhân khinh thị. Đại trí gần giống yêu quái. Giang Dật càng nghĩ càng kinh hãi, bình thường người ước gì để đại gia cảm thấy hắn đến cỡ nào thông minh, Linh Phi Tiên lại cố ý che giấu mình bản tính cùng thông minh, để cho người ta cho là nàng là một cái người ngu xuẩn. Loại người này thật là đáng sợ. Đi. Nội tâm của hắn càng thêm nặng nề, không còn dám chậm trễ thời gian, nhanh chóng mang theo Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng lên núi trong động đi đến. Trong sơn động rất an toàn, đi đến cuối con đường phát hiện cùng trước kia giống nhau như đúc tế đàn, ba người tiến vào tế đàn, trong nháy mắt bị truyền tống đi. Ông. Một đạo bạch quang hiện lên, ba người phát hiện trước mắt một mảnh sáng ngời. Bày ra đến chướng mắt, đưa mắt nhìn bốn phía Vân Băng cùng Kha Lộng Ảnh có chút trợn tròn mắt. Bởi vì tầng thứ hai lại là sa mạc, mặt trên còn có một vòng chướng mắt xí dương, đem trong sa mạc cát vàng chiếu lên sáng như tuyết. Kha Lộng Ảnh bốn phía liếc mấy cái, phát hiện khắp nơi đều là cát vàng bao phủ sơn phong, nhìn giống nhau như đúc căn bản không có phương hướng cảm giác. Nàng vội vàng hướng Giang Dật nhìn lại, hỏi. Người bản đồ này có thể tìm tới cửa vào sao? Giang Dật cũng trợn tròn mắt, bởi vì tầng thứ hai Cửu Dương Thiên Đế không có bất kỳ cái gì đề điểm. Tầng thứ hai địa đồ, chỉ là tiêu chú một câu, cửa vào tại 9 tòa kỳ lạ sơn phong ở giữa. Giang Dật vốn cho là 9 tòa kỳ lạ sơn phong, đây rất dễ tìm a. Nơi này là một mảnh sa mạc, nhìn khắp nơi đều như thế, căn bản không có phương hướng cảm giác cùng nhận ra độ. Nơi này phong còn rất lớn, rất nhiều nơi hạt cát đều đang lưu động, địa hình tùy thời đang thay đổi, làm sao có thể phân rõ ở đâu là đi qua đường. A, Vân Băng hướng đỉnh đầu Trích Dương nhìn mấy lần, kinh hô lên, các ngươi phát hiện không có cái này Trích Dương một mực tại di động, hơn nữa thoạt nhìn giống như là tại xoay quanh a. Mê trận, Giang Dật nhìn mấy lần, phát hiện Trích Dương quả nhiên đang từ từ xoay quanh. Mà lại ngay tại đỉnh đầu. Cứ như vậy căn bản không có biện pháp dùng Trích Dương là vật tham chiếu, không cách nào kết luận phương hướng, nơi này là một cái mê trận không thể nghi ngờ.

Nàng cùng Vân Băng không có đổi y phục à? Chẳng lẽ lại cởi ra để Trần Đít Thanh tẩy y phục sau lại hong khô để Trần Đít tại ngoài trời dã ngoại giặt quần áo? Bên cạnh còn có một cái nam tử, ngẫm lại Kha Lộc Ảnh tự ngượng ngùng không thôi, sắc mặt thoáng cái trở nên như hỏa thiêu. Vân Băng cũng ý thức được, nàng đôi mắt nhất chuyển, lập tức rất ngang ngược nói ra, Giang Dật, ngươi đừng đi qua, giúp chúng ta ở ngoại vi đề phòng, ta cùng Lộc Ảnh tỉ tỉ muốn tắm rửa, ta cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối đừng nhìn lén, nếu không bản tướng quân không tha cho ngươi. Nhìn lén, Giang Dật trợn trắng mắt, hắn cũng không phải như vậy không có phẩm người, không bằng hắn bước chân nhưng không có dừng lại, ngược lại bĩu môi nói, hai vị đại tiểu thư, các ngươi muốn tắm rửa, ta có thể giúp một tay đề phòng. Nhưng dù sao cũng phải để cho ta uống trước lướt nước đi, chẳng lẽ lại các ngươi tẩy về sau ta lại uống vạn nhất các ngươi. Hương vị kia thật có chút trọng. Vân Băng cùng Kha Lộng Ảnh thoáng cái xấu hổ hận không thể tiến vào hạt cát bên trong. Vân Băng giận dữ mắng to, ai nha nha, Giang Dật ngươi phải chết a! Nói chuyện có thể hay không có chút ngăn cản nói hưu nói vượn nữa, bản tướng quân xé miệng của ngươi. Chương 1947, khinh thường anh hùng thiên hạ. Nước hồ thanh tịnh ngọt, ba người nâng ly một phen sau sầu muộn. Bởi vì ba người không có khí cụ không cách nào đựng nước, mà lại ốc đảo phụ cận cũng không có cửa vào. Điều này nói rõ ba người còn muốn đi đường, có thể mang ta nước vậy sẽ tốt hơn nhiều. Cuối cùng Giang Dật nghĩ đến một kế, chặt cây trên ốc đảo một loại đặc thù đại thụ, cây này đại thụ mật độ rất lớn. Giang Dật dùng tay trực tiếp đào rỗng đại thụ ở giữa, làm ba cái thùng gỗ, ở bên trong chứa đựng một chút thanh thủy. Về sau Giang Dật bị đuổi ra khỏi ốc đảo, tại phụ cận phương viên hơn 10 dặm đề phòng. Hai vị đại tiểu thư cởi áo nới dây lưng tiến vào trong hồ, thanh tẩy thân thể. Hai người ngược lại là không dám để Trần Đít ở bên hồ giặt quần áo, trực tiếp trong hồ xoa tẩy một phen, sau đó mặc vào dùng thiên lực đem hơi nước cho bốc hơi. Hai người tốc độ rất nhanh, chỉ là hao tốn nửa canh giờ, mặc dù như thế hai người vẫn là ngượng ngùng không thôi, đây chính là lần thứ nhất tại dã ngoại ngoài trời tắm rửa a. Hai người lo lắng đề phòng, sợ có người xông tới, cũng sợ Giang Dật nhìn trộm, mặc dù hai người biết rõ Giang Dật sẽ không làm như thế hạ lưu sự tình. Tốt, Giang Dật ngươi có thể trở về. Vân Băng hô to một tiếng, Giang Dật từ đằng xa chạy như bay đến, hai vị đại mỹ nhân vừa mới tắm rửa, có một loại lười biếng vẻ đẹp, cũng bởi vì thẹn thùng hà bay xong nhiều lần, càng là xinh đẹp không gì sánh được, thấy Giang Dật một trận nhãn hoa hỗn loạn. Nhìn cái gì vậy? Ngốc tử, Vân Băng nhìn thấy Giang Dật nhìn chằm chằm hai người mãnh liệt xem, tựa như giận còn vui nói. Giang Dật ra mặt dày, nhếch miệng cười một tiếng cũng không có cảm thấy không có ý tứ, ngược lại khoát tay trần lại nói, hai vị rửa sạch giúp ta đi đề phòng đi, ca những ngày này chảy không ít mồ hôi, đi tắm. Còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn Mỹ Nam tắm rửa không thành? Phi... Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng khẽ gắt một tiếng, hóa thành hai cái hồ điệp bay ra ngoài, Giang Dật trực tiếp bắn vào trong hồ nước, cứ như vậy phù du trong hồ. Hắn mày nhăn lại, có chút đau đầu, vốn cho là tìm được sinh lộ, vừa rồi hắn tại phụ cận chuyển vài vòng lại phát hiện phụ cận vẫn là một mảnh sa mạc, căn bản không có cửa vào, không có phát hiện trên bản đồ kia 9 tòa sơn phong. Cái này đích xác là một con đường sống, lại không phải đường ra. Có thể đi đến nơi này có nước, vậy liền sẽ không chết khác. Nhưng tầng tiếp theo cửa vào cũng không ở chỗ này, hắn còn cần tiếp tục phá giải Cửu Dương Thiên Đế bố trí cục diện, mới có thể tìm tới tầng tiếp theo lối vào. Cửa vào đến cùng ở đâu, còn có cái gì địa phương có vấn đề, cái này ốc đảo bên trong cũng không có bất kỳ người nào vì cái gì vết tích. Chẳng lẽ cuồng hổ linh phi tiên các nàng đều đi tầng thứ ba? Giang Dật lo lắng, nhức đầu không thôi. Tầng thứ hai khắp nơi đều là nhiệt độ cao, giờ phút này ngâm mình ở trong hồ ngược lại là hài lòng, chậm rãi Giang Dật thế mà ở trong nước chìm vào giấc ngủ. Hắn ngược lại là ngủ một giấc đến an nhàn, bên ngoài tại đề phòng Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng lại gấp, chờ 3-4 canh giờ gặp Giang Dật còn không có gọi bọn nàng, các nàng đều coi là Giang Dật xảy ra chuyện. Nếu không tắm rửa làm sao có thể thời gian dài như vậy, nhưng Giang Dật đang tắm hai người tốt như vậy tới tìm hiểu tình huống. Lần nữa qua một canh giờ, Vân Băng triệt để ngồi không yên, lôi kéo Kha Lộc ảnh hướng trong hồ nhỏ chạy tới, nhìn thấy Giang Dật thế mà tại trên hồ Phù Du, nằm ngáy o o, Vân Băng tức giận đến răng trực dương dương. Kha Lộc ảnh biết rõ Giang Dật trong khoảng thời gian này tinh thần áp lực thật lớn, để Vân Băng chớ quấy rầy hắn, hai người bọn họ ngồi dưới tảng cây bãi cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngủ một giấc 10 cái canh giờ, Giang Dật sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, nàng nhìn qua ở cạnh tại cây nhỏ bên trong ngủ yên Kha Lộc ảnh cùng Vân Băng, mỉm cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu Trích Dương. Tầng thứ hai địa phương còn lại không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề duy nhất ngay tại cái này Trích Dương bên trên, muốn ra ngoài còn được dựa vào cái này Trích Dương. Trích Dương là một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Chắc hẳn dùng Linh Phi Tiên cùng Cuồng Hổ đám người trí tuệ khẳng định phát hiện chỗ sơ hở này, nhưng các nàng đều không có tới đến cái này ốc đảo, vậy nói rõ hắn thôi diễn phương hướng sai. Linh Phi Tiên Cuồng Hổ các nàng rất có thể thôi diễn ra phương pháp chính xác, đã đi tầng thứ ba. Hắn lơ lửng tại trên hồ, híp mắt nhìn qua Trích Dương lặp đi lặp lại thôi diễn, một canh giờ sau ánh mắt hắn phát sáng lên, theo trong hồ bay đi, cười to nói, nguyên lai là dạng này, hai vị mỹ nữ rời giường, chúng ta đi tìm cửa vào đi. Kha Lạc Ảnh cùng Vân Băng mở to mắt, ánh mắt hướng Giang Dật quét tới, hai người cũng rất nhanh rời ánh mắt, Vân Băng giận dữ nói, đồ lưu manh. Ếch, Giang Dật nhìn lướt qua tự thân, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trên người hắn trường bào còn ướt sũng, toàn bộ dính trên người, phía dưới thế nhưng là thật lớn một đống a. Suy suy, trên người hắn thiên lực vận chuyển, áo bào tiếp nước hơi bị bốc hơi, mặt mo đỏ ửng nói, thật có lỗi, hai vị tiểu thư, ta không phải cố ý muốn đùa nghịch lưu manh. Ta biết ngươi không phải cố ý, Vân Băng trợn trắng mắt nói, ngươi là cố ý a. Giang Dật đắng chát cười một tiếng, cũng không giải thích, cùng nữ nhân đấu võ mồm vĩnh viễn không thắng được. Hắn phi thân hướng nơi xa bôn tẩu mà đi, Kha Lộc Ảnh vội vàng gọi lại, mang lên thùng gỗ. Không cần, tin tưởng ta. Giang Dật cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy như điên, Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Lần này Giang Dật cũng không có mang theo hai người xoay quanh, mà là thẳng tắp chạy vội, bất quá bôn tẩu vạn lý về sau, thế mà đường cũ trở về. Các loại, chờ, quay trở về vạn lý về sau, Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng phát hiện cái kia ốc đảo thế mà không thấy. Tiếp tục đi. Giang Dật mang theo hai người lần nữa quay đầu, tiếp tục thẳng tắp chạy vội, chờ vạn lý sau lại đường cũ trở về. Dạng này đi 7 lần về sau, Vân Băng đột nhiên hét lớn, bên kia có 9 tòa sơn phong. Tìm được. Kha Lộc Ảnh rất là phấn chấn. Kia mấy ngọn núi không có cát vàng, rõ ràng là 3 tầng lối vào. Kha Lộc Ảnh nghi ngờ nhìn qua Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi làm sao suy đoán ra? Đỉnh đầu cái này Trích Dương, nó quỹ tích vận hành nhưng thật ra là phá trận chi pháp. Giang Dật không có vẻ kiêu ngạo, ngược lại khe khẽ thở dài nói, đáng tiếc chúng ta cũng đều không hiểu cấm chế trận pháp, nếu không đã sớm có thể thôi diễn ra. Linh Phi Tiên cùng Cuồng Hổ các nàng đều có nhân tinh thông cấm chế trận pháp, các nàng tuyệt đối đã sớm vào đệ tam trọng. Kha Lạc Ảnh cùng Vân Băng một trận hổ thẹn, hai người đối cấm chế cùng trận pháp đều không am hiểu. Ba người tại tầng thứ hai lãng phí nhiều thời gian như vậy, sợ là Cuồng Hổ Linh Phi Tiên các nàng cũng có thể đi tầng thứ tư. Quả nhiên, đám ba người đi kia 9 tòa sơn phong bên trong, phát hiện nơi này cũng là một cái ốc đảo, còn có một cái hồ nhỏ, bên hồ có rất nhiều dấu chân. Giang Dật sau khi liếc nhanh mấy lần, nhẹ nhõm kết luận hai đội người đã sớm đi tầng thứ ba. Dọa người a. Giang Dật âm thầm hổ thẹn, hắn là thiên đế chuyển nhân, thiên đế cho hắn một bộ địa đồ, còn đưa một chút hắn đề điểm, lại khắp nơi bị người đoạt tiên cơ. Hắn còn tự xưng là thông minh vô song, lại không nghĩ rằng thiên ngoại hữu thiên, đám kia công tử tiểu thư không chỉ có không phải ra áo túi cơm, còn đều có chỗ hơn người a. Hắn là khinh thường anh hùng thiên hạ a. Chuẩn bị chiến đấu, tầng thứ ba vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều cấm chế, còn có rất nhiều quái vật.